sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 56, trong nháy mắt tất cả mọi người bắt đầu chửi rủa Diệp Uyển không biết liêm sỉ, còn cho rằng cô ta ngây thơ, trong sáng như thách không phải vẫn chỉ là một người dựa vào thân thể mà leo lên vị trí ảnh hậu hay sao? Phí công cho tôi mấy ngày trước yêu thích cô ta như vậy. Vẫn là cùng một loại với Diệp Tâm, người ta là tiểu tam, cô ta chính là một diễn viên hạng ba. Không biết quay một cái quảng cáo sẽ cho cô ta bao nhiêu tiền. Thật không biết xấu hổ. Diệp Tâm nhìn thấy tin tức trên mạng, hớn hở vui vẻ ra mặt. Diệp Uyển, cô muốn đấu với tôi, đợi kiếp sau đi. Cô ta lo lắng Diệp Uyển sẽ ảnh hưởng đến vị trí của cô ta, vị trí ảnh hậu này cô ta nắm chắc rồi. Hơn nữa sau này có công ty chèn ép Diệp Uyển, cô cả đời này cũng đừng nghĩ ngóc đầu lên được. Đợi đến khi cô ta nắm được vị trí ảnh hậu, lại kết hôn với Hoắc Phong Lãng, khi đó Diệp Uyển đến cái móng tay của cô ta cũng không có tư cách làm. Mà lúc này Diệp Uyển đã nhận được giấy chia tay mà Hoắc Phong Lãng chuẩn bị công bố ra ngoài. Những thứ này cô nên ghi nhớ rõ ràng trước, tránh ở trước mặt phóng viên nói sai. Diệp Uyển cầm tờ giấy trong tay, chỉ cảm thấy nực cười, Hoắc Phong Lãng làm sao lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy, sợ rằng đến hai chữ. Xấu hổ, viết như thế nào hắn ta cũng không biết, vì tiểu tam của hắn ta, nói dối như thế nào cũng được. Chỉ là bọn họ không biết rằng trong tay Diệp Uyển đã nắm chắc bằng chứng, có thể lật đổ lời nói dối của bọn họ. Mỗi một cái đều có thể phản bác, hơn nữa bây giờ có chị Hy và Tiêu Dĩnh giúp cô, không có gì phải sợ. Trên xe Tiêu Dĩnh nhịn không được hỏi, những bằng chứng kia lúc nào cũng đều có thể công khai, còn có bản ghi âm của Diệp Tâm và Hoắc Phong Lãng, có thể chứng minh bọn họ giở thủ đoạn xấu sau lưng, cố ý nhắm vào em. Em hiểu, chuẩn bị tốt mọi thứ, cho bọn họ một kinh ngạc ngoài ý muốn. Diệp Uyển bình tĩnh trả lời, chị Hy ở bên cạnh siết chặt nắm tay. Tôi rất nóng lòng muốn nhìn đôi cầu nam nữ này cùng nhau rơi xuống vách đá. Diệp Uyển nhìn xa xăm kiên định nói, trước kia là em quá nương tay, hiện tại trò chơi mới thật sự bắt đầu. Tiêu Dĩnh và chị Hy nhìn nhau một cái, đều quyết định một lòng một ý đi theo Diệp Uyển, giúp cô trở lại thời kỳ đỉnh cao. Chỉ cần là người quen thuộc Diệp Uyển, đều sẽ biết cô có thể đi tới hôm nay phải trải qua bao nhiêu khổ cực, nếu là người khác có thể đã sớm buông tay. Lần phản công này của Diệp Uyển không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho bọn họ, mà cũng có thể giúp cho con đường trở lại của cô càng thêm thuận lợi, cách trả thù này quả là thâm sâu. Mà lúc này, không ngờ rằng Lục Cảnh Thần lại chuẩn bị cho cô một niềm vui nhỏ. Buổi hòa nhạc như thế nào? Anh mặc áo choàng tắm màu đen, trên tóc còn nhỏ nước, từ phía sau lưng ôm lấy Diệp Uyển đang đọc sách. Tuyệt lắm, hơn nữa em rất ít khi có thể tĩnh tâm mà nghe một buổi hòa nhạc, đều là những bản nhạc em thích. Nhất là sau khi rời khỏi Hoắc Phong Lãng, Diệp Uyển đã có thể hưởng thụ một bữa tiệc âm nhạc. Em thích, lần sau anh sẽ dẫn em đi xem sân khấu riêng. Với địa vị của Lục Cảnh Thần, không có gì là không làm được, hơn nữa anh bằng lòng vì nụ cười của Diệp Uyển mà vượt ngàn dặm xa xôi. Những điều này đều là anh thành tâm thành ý, không thể sánh bằng với những lời đường mật hoa mỹ, nhưng Diệp Uyển cũng có thể thấu hiểu trái tim anh, trân trọng tình cảm của anh. Được à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần không làm trễ công việc của anh, em bằng lòng cùng anh đi đến chân trời góc bể. Cô đặt trang sách xuống, xoay người lại ôm lấy anh. Mỉm cười gật đầu, Lục Cảnh Thần lấy ra tin tức liên quan đến thương hiệu nội y này 2 năm trước. Anh đã sai người đi tố cáo, công ty bọn họ hoàn toàn là một xưởng nhỏ, không rõ nguồn gốc, kinh doanh bất hợp pháp, chỉ biết viết những bài báo sai lệch, ngày kia chắc chắn sẽ bị điều tra đóng cửa. Cách chương.